Hồ Giá, chương 72, phiên ngoại 22, gocchuyenaudio.com. Ngao Kiệt thập bát đứng sau lưng Ngao Kiệt nhẹ nhàng gọi một tiếng, rõ ràng nhìn thấy Ngao Kiệt tựa trên cửa sổ vốn bả vai đang thả lỏng lại lập tức cứng ngắc lên. Ngao Kiệt không có quay đầu, như trước nhìn trời, thập bát thở dài, lại đi lên trước từng bước, vỗ vỗ Ngao Kiệt. Ngao Kiệt, làm chi? Ngao Kiệt rất nhanh liếc mắt nhìn Hồ thập bát một cái, lại lập tức cứng ngắc như trước tựa đầu quay sang một bên. Ta có chút nóng, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chút được không? Ngao Kiệt hướng trong phòng nhìn, mọi người đang căng lỗ tai nghe hai người nói chuyện bỗng thấy ánh mắt Ngao Kiệt lập tức quay đầu đi ha ha nói, bắt đầu giả bộ bận rộn. A, này ăn ngon, ân, ngươi lại nếm thử này. Bảo, Ngao Kiệt thanh âm dầu dĩ, ngươi không cần chiếu cố bảo sao? Thập bát khẽ cười nói, không có việc gì, bảo có rất nhiều người chiếu cố chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ngao Kiệt cuối cùng vẫn là đi theo thập bát ra ngoài, đứng ở trong viện. Thập bát giơ lên song trường duỗi thắt lưng một cái cười nói. À thật thoải mái, đã lâu không vươn vai như vậy. Ngao Kiệt yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói gì, nghe thập bát nói xong, liền nhấc chân hướng ngoài cửa lớn đi đến. Ngao Kiệt thực rõ ràng là cùng thập bát bực bội, nhưng bực bội thành như vậy cũng là lần đầu trong suốt trăm năm qua. Trước kia, Ngao Kiệt cùng thập bát giận dỗi, hơn phân nửa đều là chính hắn chịu thua trước quấn quýt lấy thập bát hết cọ đến làm nũng, nhưng lần này không giống như mấy lần trước ngươi hỏi hắn ân a a cũng trả lời, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn thập bát một cái, nhưng lại thực rõ ràng là cố ý trốn tránh thập bát. Lúc ban đầu thập bát nghĩ Ngao Kiệt đang ăn giấm chua của bảo, nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như không phải như thế, ánh mắt Ngao Kiệt nhìn chính mình thập phần ai oán giống như muốn nói với mình cái gì đó, nhưng mỗi lần thập bát đi qua, Ngao Kiệt lại lập tức né tránh. Ngao Kiệt tính tình thực thẳng, tối không am hiểu giấu tâm sự của mình, hiện tại đột nhiên ấp a ấp úng thần bí bí, khiến cho thập bát cũng có chút hoảng thần, sờ không tới ý nghĩ. Thập bát cảm thấy trong lòng có chút áy náy, bởi vì gần nhất chính mình vội vàng chiếu cố bảo, xác thực có chút vắng vẻ Ngao Kiệt, vì thế liền suy nghĩ vài cái đề tài mà Ngao Kiệt cảm thấy hứng thú, đùa cho Ngao Kiệt vui vẻ, muốn cho Ngao Kiệt cùng chính mình nói chuyện, hỏi một chút gần đây vì cái gì luôn trốn tránh chính mình, kết quả Ngao Kiệt là do không yên lòng hay là đang suy nghĩ cái gì, căn bản không đáp lại thập bát, chỉ lo trước cúi đầu đi phía trước. Thập bát cũng có chút bực mình, tính tình quật cường cũng nổi lên, tâm nói, ngươi không phải không để ý tới ta sao? Ta cũng không để ý ngươi, ta trước đó vài ngày xác thực vắng vẻ ngươi là ta không đúng, nhưng không phải là vì chiếu cố bảo sao. Hơn nữa sau vài ngày ta tìm ngươi, muốn nói chuyện với ngươi, ngươi căn bản cũng không cho ta cơ hội à, nhoáng một cái không thấy thân ảnh đâu. Cùng người trong nhà bực bội có ý tứ sao? Trong lòng sinh khí thập bát cũng không giống như vừa rồi theo sát cước bộ Ngao Kiệt hống hắn, thập bát ngậm miệng yên lặng đi theo Ngao Kiệt. Hai người ai cũng không mở miệng, cũng không biết muốn đi địa phương nào, trầm mặc đi về phía trước. gocchuyenaudio.com. Vòng vo một hồi đột nhiên trước mắt sáng ngời, thanh âm dần ồn ào, người cũng trở nên hơn đông lên, nguyên lai đã đến chợ đêm yêu giới. Tuy rằng đã qua Tết âm lịch nhưng chợ đêm yêu giới vẫn náo nhiệt, người đi dạo phố tiểu hàng rong vẫn cứ nhiều. Bên tai là thanh âm hỗn tạp, bên cạnh là người đến người đi, thập bát dương mắt nhìn bóng dáng cô đơn của Ngao Kiệt ở phía trước, trong lòng hờn dỗi lập tức tiêu tán, chỉ cảm thấy người kia đáng yêu đáng thương làm sao, cúi đầu ngẫm. Lại, chính mình cùng Ngao Kiệt ở một chỗ cũng đã trăm năm, Ngao Kiệt kia có tính tình không được tự nhiên cũng không phải ngày đầu tiên y biết, hắn ghen cũng là vì thích mình. Người đáng yêu như thế, chính mình vì sao phải cùng hắn dỗi? Nghĩ đến đây, thập bát trong lòng không khỏi ấm áp, bước nhanh vài bước đuổi theo Ngao Kiệt thân thủ kéo tay áo Ngao Kiệt lại. Ngao Kiệt, là ta không? Ai nha, này không phải thập bát cùng Thất Long Quân sao? Các ngươi cũng đi dạo chợ đêm à? Hai bảo bối của các ngươi không mang theo sao? Bên cạnh cũng có vài thanh âm vang lên, đánh gãy lời thập bát nhìn lại, nguyên lai là vài cái bằng hữu từ nhỏ đã cùng mình đánh nhau mà lớn lên. Thập bát cùng Ngao Kiệt một đường đi tới, thiệt nhiều người nhận thức hai người bọn họ, vốn thập bát muốn đi lên gọi hắn, nhưng vừa thấy Ngao Kiệt kia trương ra cái mặt thối, liền đánh mất ý niệm này trong đầu, chỉ ở bên cạnh vụng trộm nhìn, vài cái bằng hữu của thập bát là từ mặt sau đi tới, không thấy mặt Ngao Kiệt liền không sợ chết lớn tiếng la lên, Ngao Kiệt mí mắt cũng chưa nâng tiếp tục đi phía trước, tay áo trượt qua người thập bát. Trong lòng để ý Ngao Kiệt trước, thập bát cùng vài cái bằng hữu kia tùy tiện ứng đối hai câu, liền trở lại tìm Ngao Kiệt, phía sau gió nhẹ phất qua, người đến người đi, không còn bóng dáng Ngao Kiệt. Thập bát trong lòng có chút lo lắng, một bên cảm thụ hơi thở Ngao Kiệt một bên vội vàng tìm kiếm, rốt cục ở trước một tiểu sạp thấy được Ngao Kiệt. Ngao Kiệt đứng trước sạp ngẩn người, Hồ thập bát chạy tới, theo ánh mắt Ngao Kiệt thấy mấy thứ gì đó trên sạp, không khỏi khẽ cười lên, nguyên lai bán là mứt quả. Duyên phận chính mình cùng Ngao Kiệt coi như là bắt đầu từ một sâu mứt quả. A Thập Bát mua một sâu, đưa tới trước mặt Ngao Kiệt. Ngao Kiệt hạ mắt nhìn mứt quả kia, tay hơi giật giật, rõ ràng là muốn cầm, lại đột nhiên vung tay áo, xoay người hóa quang mà đi. Hồ Thập Bát nhanh tay lẹ mắt nắm cánh tay Ngao Kiệt vội la lên. Ngao Kiệt, ngươi đi đâu? Cho dù Hồ Thập Bát hỏi, Ngao Kiệt vẫn là không trả lời, bỏ tay Hồ Thập Bát ra lại muốn đi. Thập Bát tức giận trong lòng, nắm chặt cánh tay Ngao Kiệt cả giận nói. Ngao Kiệt, mấy ngày nay là ta không đúng, nhưng là ta đã hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi vì sao vẫn không cùng ta nói chuyện? Tại sao trốn tránh ta? Chẳng lẽ là ta còn sai ở đâu nữa? Nếu có, ngươi nói ra à? Ngao Kiệt tránh nửa ngày không tránh khỏi, quay đầu đối Thập Bát quát. Ngươi buông tay, buông tay. Hồ Thập Bát mị mị mắt lạnh nhạt nói. Lấy bản lĩnh của ngươi, muốn ta buông tay còn không dễ dàng. Ngươi đại khái một trường đem ta đánh bay, rồi bỏ đi, nhưng bảo Hồ Thập Bát ta buông tay cũng không dễ dàng. Góc chuyện audio.com, Ngao Kiệt chỉ cảm thấy chỗ bị Hồ Thập Bát cầm giống như bị thiêu cháy, phi thường nóng bỏng, giống như muốn cháy sạch chính mình, trong lòng nôn nóng vạn phần, chà chà chân, lại muốn phi thăng, lại bị Hồ Thập Bát một phen nắm lại, dùng sức quá mạnh, hai người nhất tề ngã xuống đất, lăn thành một đoàn, tất cả đều không buồn hé răng, trong tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đánh nhau. Này, đây là, phu phu cãi nhau, Hồ Thập Bát thế nhưng cùng Long Quân đánh nhau. Không thể nào, Tiêu thị thượng chúng đều há to miệng không thể tin được hai mắt của mình, nhìn Thập Bát cùng Ngao Kiệt hai người trên mặt đất bằng hữu Hồ Thập Bát chớp chớp mắt đột nhiên phản ứng lại, hét lớn. Thập Bát, ngươi kiên trì trụ, ta đi tìm viện binh, nói xong xoay người bỏ chạy, cứu binh mà bằng hữu Thập Bát nói, đương nhiên là lão nương vô địch Hồ Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lão Long Quân cùng mọi người đang ở trong nhà nhàn thoại việc nhà, phịch một tiếng đại môn bị đẩy ra, vọt vào một người thở phì phì nói. Không tốt không tốt, Thập Bát cùng Thất Long Quân ở trên đường đánh nhau. Cái gì, mọi người nhìn nhau, Tiểu Thất cùng Thập Bát đánh nhau. Ngao Ly lẩm bẩm nói, trời có mưa hồng, mọi người đuổi tới chợ, vừa thấy Ngao Kiệt cùng Hồ Thập Bát hai người còn nằm ở trên đất lăn một thân tuyết dính đầy nước bùn, làm sao còn có bộ dáng thần tiên tinh quái, rõ ràng giống như du côn hỗn tử nhân gian đánh nhau. Lão Long Quân tức giận đến râu đều đứng lên, hét lớn một tiếng. Đều dừng tay cho ta. Chấm, tay hai người cùng lúc đương khởi, một cái hướng trái một cái hướng phải, ai cũng không nhường ai. Ngao Ly chuyển động hai mắt, một hồi nhìn Thập Bát một hồi nhìn Ngao Kiệt, miệng khuyên trước. Ai nha, như thế nào đánh nhau, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ thôi. Thập Bát trong lòng giận dữ, y thật ra muốn hảo hảo nói chuyện, nhưng là Ngao Kiệt căn bản không muốn cùng chính mình nói a. Lão Long Quân tức giận đến run run người, chỉ vào Ngao Kiệt mắng. Không cần hỏi, nhất định là ngươi sai. Ngươi lại như thế nào nhạ Thập Bát sinh khí? Lão Long Quân nói cái gì đó Ngao Kiệt căn bản không nghe, Ngao Kiệt vụng trộm dùng mắt liếc Thập Bát một cái, thấy Thập Bát lắc lắc đầu cũng không nhìn chính mình, trong lòng bắt đầu vũ phát bi thương, chỉ cảm thấy nhật nguyệt vô quang, long sinh không có hy vọng. Bên tai Lão Long Quân giáo huấn, Ngao Ly lại ở bên người chính mình giống như ruồi bọ nhiễu tới nhiễu lui hỏi, chuyện gì xảy ra? Bởi vì gì a, tâm phiền ý loạn, Ngao Kiệt phóng hai cái hỏa cầu. Không cần các ngươi quản. Á Tiểu Thất, ngươi như thế nào không nhìn được người tốt tâm a, ngươi này bất hiếu tử. A Phụ Quân, ngươi bình tĩnh, hiện tại đấu võ yêu giới sẽ bị hủy diệt a. Phía sau là các Long Quân đang khuyên Lão Long Quân nguôi giận. Hai bảo bảo cũng bị bế ra, chớp ánh mắt nhìn quần áo tóc mai hỗn độn của phụ thân cùng phụ quân, cắn ngón tay nhìn nhau, đều thực thông minh không dám lên tiếng. Chung quanh vây quanh không ít người, đều khe khẽ nói nhỏ, mặt Thập Bát xanh mét một phen kéo Ngao Kiệt một đường nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà, một tay đẩy mạnh Ngao Kiệt vào nhà chính, quay đầu đối mọi người phía sau nói. Chúng ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong vào phòng ầm một cái đóng cửa lại, mọi người đứng bên ngoài bị một chuỗi hành động này của Thập Bát biến thành sửng sốt. Thập Bát, thoạt nhìn ôn hòa, khi sinh khí, giống như thật dọa người. Hồng Ngọc trừng mắt, góc chuyện audio.com. Kia đương nhiên, ta sớm nói qua Thập Bát nhà của ta sao có thể đơn giản để người khi dễ. Trong phòng thực tối, cũng thực im lặng, Thập Bát xoay người, sửa sang lại vạt áo một chút, ngẩng đầu đối diện Ngao Kiệt ngơ ngác đứng ở trong bóng đêm nói. Nói đi, vì cái gì mấy ngày nay luôn trốn tránh ta? Chấm, cách chương.